Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, chương 202 dây dưa. Miểu sát cùng nhiệm vụ. Cầm đao Hidekazu lông mày nhíu lại. Mũi đao đã đứng vững Nanako phần eo. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ muốn đâm vào như thế. Nanami Mami cũng di chuyển nhanh chóng đến phía sau cửa vị trí. Một tay đứng vững cửa chính. Một mặt hoài nghi nhìn xem Nanako. Đáng chết. Nanako trong lòng mắng. Cái tên này là kẻ ngu sao? Nhưng liền sau đó một khắc, Triệu Diệu đầu đã từ sau cửa đưa ra ngoài. Nhìn trước mắt Nanako nói ra. Thật không cần giúp một tay không? Việc ta có thể làm rất nhiều. Nhiệm vụ hoàn thành tỷ suất cho đến bây giờ thế nhưng là 100%. Thấy trước mắt đột nhiên thò đầu ra. Tới Triệu Diệu. Ở đây ba người đều là hơi sững sờ. Nguyên tới nhà còn có người a. Không phải thanh âm của TV. Triệu Diệu nhìn trước mắt ba cái đầu người. Nhìn xem ba người trên đỉnh đầu vậy mà đều có màu vàng dấu chấm than. Hai mắt liền là một hồi tỏa ánh sáng. Lần này kiếm lợi lớn. Nanako lại là đã nhắm mắt lại. Không dám nhìn nữa. Cái này ngu ngốc. Hidekazu cười lạnh một tiếng. Người muốn chết. Nói một tay đã chộp tới Triệu Diệu cổ. Hắn muốn đem đối phương bắt vào trong phòng lại xử lý sạch. Tỉnh nhau nhau đến hàng xóm. Hay hoặc là khiến cho bên ngoài đều là máu. Bất quá hắn lần này bắt lấy. Còn không có đụng phải Triệu Diệu đầu. Cũng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình cản trở hắn. Tiếp lấy gạt bỏ trường lực hơi chấn động một chút. Hidekazu kêu thảm một tiếng đã lui về phía sau. Toàn bộ bàn tay người bầm tím biến hình. Rõ ràng là trực tiếp gãy xương. Làm gì công kích ta à? Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Lời nói các ngươi thật không cần ta hỗ trợ sao? Sứ đồ. Nanami Mami ánh mắt ngưng tụ. Năm ngón tay điểm ra. Năm đạo hỏa diễm hướng phía Triệu Diệu vị trí phun bắn tới. Ánh lửa sáng ngời trong nháy mắt chiếu sáng cả con đường. Mong muốn đem trước mắt Triệu Diệu trực tiếp thiêu chết. Nhưng mà thấy ngọn lửa đốt tới. Có được ba mèo lực lượng sức quan sát Triệu Diệu thậm chí còn kịp nhíu nhíu mày. Tiếp lấy nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Gạt bỏ trường lực mang theo từng cơn sóng gợn. Liền đem trước mắt ngọn lửa trực tiếp dùng phong áp dập tắt. Cái gì? Thấy công kích của mình bị đối phương như thế hời hợt xử lý. Nanami Mami sắc mặt đại biến. Năng lực toàn bộ triển khai. Lại không giữ lại. Tội vịnh long viêm ba động. Liền thấy được nàng chắp tay trước ngực. Sau đó tách ra. Lòng bàn tay vị trí liền bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Một quả dưa hấu lớn nhỏ quả cầu lửa tựa hồ muốn cả phòng đều nhóm lửa. Trận sóng nhiệt cuốn tới. Khiến cho bốn người chung quanh đều cảm thấy rõ ràng cảm giác nóng rực. Nhã Mỹ Điệp. Nanako xòe bàn tay ra. Giật mình quát to lên. Nhưng liền sau đó một khắc. Liền thấy Triệu Diệu song trường hợp lại. Đôm đốp một tiếng nổ vang bên trong. Lực lượng vô hình trực tiếp đập vào quả cầu lửa bên trên. Giống như vô hình bàn tay chắp tay trước ngực như thế. Trực tiếp cây đuốc bóng lại bóp tắt. Người. Nanami Mami một mặt kinh hoàng mà nhìn xem Triệu Diệu. Vừa định nói chuyện. Liền bị Triệu Diệu cách không một trường vỗ ra. Phịch một tiếng bay ra ngoài. Đụng vào tường đã hôn mê. Khốn nạn. Một bên Hidekazu cầm trong tay võ sĩ đao. Chợt quát một tiếng. Liền một đao hướng phía Triệu Diệu chạm tới. Đao phong gào thét ở giữa. Tựa hồ cũng tựa như quỷ khóc. Thiên động liệt không chạm. Ai? Làm sao từng cái đều không thật dễ nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu duỗi ra một ngón tay. Trực tiếp chống đỡ đối phương toàn lực chém vào phía dưới lưỡi đao. Ta chính là nghĩ giúp người một chút nhóm một tay. Có thể hay không đừng hơi một tí liền kêu đánh kêu giết. Đang khi nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Tú cả một cái người đã bay ra ngoài. Đụng ngã lăn xa xa bàn ghế. Cả người ngã trên mặt đất. Toàn thân đau đến nửa ngày không đứng dậy được. Gạt bỏ trường lực một kích ở giữa. Tối thiểu cắt ngang hắn 5-6 cây xương cốt. Triệt để đã mất đi sức phản kháng. Các ngươi những người Nhật Bản này a, thật đúng là sốc nổi. một cái tiểu hỏa cầu liền gọi Long Viêm ba động, tùy tiện bổ một đao, liền kêu cái gì thiên động liệt không chảm. Manga đã thấy nhiều đi, Triệu Diệu một bên nói, nghĩ đến hai người này cho mình chiêu số lấy tên. Triệu Diệu liền không tự chủ được nhớ tới Nhật Bản truyền thông cho Trung Quốc lách cách bên này. Lấy ngoại hiệu, Binh Bàng Đế Quốc, trên mặt đất mạnh nhất No Nam, Đế Quốc No Tuyệt Hổ Dữ, Đế Quốc Chí Bảo, Đế Quốc Phá Hư Long, chấm móc lửng, quả nhiên các ngươi những người Nhật Bản này liền là sốc nổi a. Triệu Diệu nhếch miệng, sau một khắc tất cả đều là vẻ mặt đại biến. A, đáng chết, nhiệm vụ tại sao không có rồi? Liền xem đến thời khắc này Nanako trên đầu màu vàng dấu chấm than đã là biến mất không thấy. Chỉ thấy Nanako một mặt ngạc nhiên nhìn xem Triệu Diệu, thao lấy một cái nhật thức tiếng phổ thông nói ra. Tạ ơn ngài, ngài đại ân đại đức ta suốt đời khó quên. Móa, nguyên lai các ngươi không phải cùng một bọn a. Nói đúng là ta cứu được ngươi. Vẫn là tại không có nhận nhiệm vụ dưới tình huống. Triệu Diệu tức giận nói. Ta không phải hỏi ngươi có cần hay không trợ giúp sao? Ngươi tại sao không nói a? Nanako ngẩn người, cố gắng giải thích nói. Bởi vì lúc kia ta bị Miyagi Hidekazu uy hiếp, cho nên không thể hướng về phía ngài cầu viện. Thật có lỗi, đều là lỗi của ta. Nói nàng lại bắt đầu cúi đầu, được rồi. Đừng cúi đầu, Triệu Diệu không nhịn được khoát tay áo. Chỉ có thể cảm giác thán tự mình xui xẻo. Đúng lúc này, ngã trên mặt đất không bò dậy nổi Miyagi Hidekazu một mặt oán độc nhìn xem Triệu Diệu. Nói ra, người Trung Quốc, Bạo Phong Tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Còn Bạo Phong Tổ, ai lấy được như thế hai tên a? Triệu Diệu lườm đối phương liếc mắt. Sau một khắc lại đột nhiên nở nụ cười. Chậm rãi đi vào Miyagi Hidekazu bên cạnh. Nói ra, tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi bản thân bị trọng thương. Bị thương nặng không chị? Hồi quang phản chiếu, có cái gì tâm nguyện phải hoàn thành a? Hắn nhìn đối phương đỉnh đầu màu vàng dấu chấm than. Hai mắt tỏa ánh sáng. Phi, Miyagi Hidekazu nâng lên phổi lực. Một cục đờm đặc hướng phía Triệu Diệu nôn tới. Nhưng mà đụng phải gạt bỏ trường lực liền trong nháy mắt phản chấn. Rơi xuống trên mặt của mình. Hắn ngẩn ngơ, nhìn xem Triệu Diệu trong mắt lửa giận càng tăng lên. Đừng nghĩ ra vẻ, Trung Quốc lão, ta là không sẽ vào bẫy của ngươi. Triệu Diệu ánh mắt híp lại. Ngươi thật không có sự tình muốn ta hỗ trợ. Hừ, Miyagi Hidekazu lông mày nhíu lại. Thà chết chứ không chịu khuất phục mà nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu bất đắc dĩ. Cả người trong nháy mắt biến mất. Trên thực tế ngưng động thời gian về sau đến ngoài cửa trong góc. Tiến nhập thứ nguyên túi dạ dày kêu gọi môi cầu. Môi cầu làm thứ nguyên túi dạ dày 24 giờ người sở hữu. Không giống Triệu Diệu hoán đổi đến thứ nguyên túi dạ dày thời điểm mới có thể phát giác thứ nguyên. Túi dạ dày bên trong tình huống. Môi cầu thế nhưng là một mực có thể nhìn rõ thứ nguyên túi dạ dày tình huống. Triệu Diệu hô vài tiếng. Môi cầu liền không kiên nhẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói ra, làm cái gì a? Nàng nhìn phía xa bị huyễn thuật ngất đến ngã trái ngã phải một mảnh Ares chở mèo. Trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Triệu Diệu một phát bắt được môi cầu. Nói ra, đi theo ta, có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Thế là hắn mang theo môi cầu về tới lầu trọ. Sau đó tại ngưng động thời gian bên trong về tới Nanako gian phòng. Mà ở bên trong phòng mọi người nhìn lại. Liền là hắn đột nhiên biến mất lại xuất hiện. Sau đó tay bên trong liền thêm một cái mèo đen một mặt vô tội xem lấy bọn hắn. Không cần ta trợ giúp ngươi. Vậy cũng đừng trách ta. Triệu Diệu cười lạnh nói. Môi cầu, nôn cứt, PS. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.